Chương 504, đợi làm thịt cứu non. Hệ lãn thiệu, xì dịch thành bên trong đế quốc bộ tổng tham mưu trong đại lâu, một gian phong bế trong phòng họp, một đám mặc nhiều loại nam nhân, chính đang thảo luận có quan hệ khôi lỗi đế quốc mới nhất tác chiến an bài. Bởi vì nhằm vào khôi lỗi đế quốc tác chiến càng ngày càng phức tạp, dung nhập rất nhiều kinh tế cùng dân sinh vấn đề, cho nên lần này hội nghị tác chiến, còn triệu tập thương nghiệp kinh tế dân sinh các ngành, cùng một chỗ thảo luận có quan hệ công chiếm một lần hành động tác chiến. Bụt lấn là khôi lỗi đế quốc thủ đô, cũng là quốc gia này lớn nhất ma pháp thành thị. Nó là một tòa cự hình nô công thành, nhiều nhất thời điểm có thể dung nạp hơn 50 vạn người sinh sống trong đó, tuyệt đối là một cái cự đại pháo đài di động. Nó giống như phủ không thành, QNZ trang bị rất nhiều ma đạo vũ khí, có được thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng, đỉnh phong thời điểm còn có ma pháp quân đoàn đóng quân, có thể nói là vững như thành đồng bảng đại yếu tác. Chỉ là hiện tại, nó bên trong binh lực đã bị điều không còn, còn lại cũng chỉ là một chút giả vờ giả vị sông bề ngoài phòng giữ bộ đội, sức chiến đấu đã cơ hồ khô kiệt. Bất quá, đối với hệ lạn hiệu tới nói, như thế nào chiếm lĩnh cái này đã từng nhân loại ma pháp đế quốc bên trong huy hoàng nhất tàn phá cỡ lớn thành thị, là một kiện đáng giá nghĩ lại mà làm sao sự tình. Muốn phá hủy thành phố này kỳ thật không khó, chỉ cần phát xạ vũ khí hạt nhân là được rồi. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Phá hủy một lần cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tại năm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới, sử dụng vũ khí hạt nhân công kích một lần, không chỉ là nhân loại tổn thất, cũng là chúng ta hệ lạn hiệu tổn thất. Cầm đầu dân sinh bộ môn quan viên dùng một chi bút máy ở trước mặt mình trên văn kiện điểm hai lần, mở miệng tiếp tục lên tiếng nói. Hắn quan tâm là chiến hậu trùng kiến vấn đề, còn có nhân khẩu vấn đề, cùng đến tiếp sau sinh ra các loại xã hội vấn đề nếu như chỉ là chiếm lĩnh. Không giải quyết những vấn đề này, kia một lần liền sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, vài chục năm cũng chưa chắc khôi phục lại trước khi chiến đấu trình độ. Lời nói này đưa tới rất nhiều người tán đồng, không mặc ít lấy tây trang quan viên đi theo gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, bờ hẹo vì vấn đề lúc ấy xử lý có chút qua loa, bây giờ lại gặp cùng loại bờ hẹo vì vấn đề, cẩn thận suy nghĩ là cần thiết, cũng là nhất định. Đu nở dê vờ ơ y a rốt cuộc loại tình huống này, các quốc gia đã ngầm thừa nhận. Bụt lần là chúng ta hệ lạn hiệu chiến lợi phẩm. Sử dụng vũ khí hạt nhân phá hủy tương lai thuộc tại chính chúng ta thành thị, là một kiện phi thường không có lời sự tình. Một cái khác tham gia hội nghị quan viên nói theo. Loại này tự nhiên là nói vô số lần, ủng hộ hệ lạn hiệu bánh xe quần quận hướng về phía trước, là vốn liếng là kinh tế, chiếm lĩnh một cái không bị thương chút nào đại đô thị, tự nhiên là muốn so chiếm lĩnh một vùng phế tích muốn càng có lợi một chút. Cho nên, đứng tại xây dư nở dê kinh tế góc độ nhìn lại vấn đề, kia bảo trì một lần hoàn chỉnh, tuyệt đối là một kiện vô cùng trọng yếu, chuyện có ý nghĩa. Một cái có quan hệ phương diện kinh tế quan viên gấp tiếp tục mở miệng, lại cho một lần trong thành thị bình dân tìm một cái lấy cớ. Xác thực, một lần bên trong chí ít có 500.000 cư dân, những cư dân này đều là bảo vật quý tài phú. Bọn hắn không phải thông đồng với địch ma pháp sư, bọn hắn không nên bị tàn nhẫn hủy diệt đi. Loại này lấy cớ tại dùng thời điểm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tại không cần thời điểm lại không có ý nghĩa. Dù sao những cái kia bụt lần trong thành thị bình dân, nói bọn hắn vô tội QNZ tốt, nói quả báo của bọn hắn QNZ tốt, đều là có đầy đủ lý do. Tóm lại liền là lấy tới dùng lấy cớ mà thôi, nếu như hoàng đế bệ hạ càng có khuynh hướng hủy đi bụt lần, kia bụt lần bên trong tất cả mọi người là tư thông ác ma tội phạm. Mà nếu như cờ dít nguyện ý thả những người này một con đường sống, vậy bọn hắn liền là bị trả vịt lôi cuốn người vô tội. Dù sao sinh tử chỉ là một ý niệm, cùng bọn hắn trước đó làm qua cái gì kỳ thật quan hệ không lớn, chỉ là cùng hệ lạn hiện tại chiến tranh qua đi muốn cái gì có quan hệ. Còn có, một cái có thể di động, hoàn hảo ma pháp thành thị đối tại chúng ta hệ lạn hiệu tới nói, cũng là có thật nhiều giá trị tham khảo, cùng ý nghĩa thực sự. Một cái kỹ thuật phương diện học giả QNZ mở miệng nói đến một lần tầm quan trọng. Hắn đưa tới một chút bộ môn còn có tướng lãnh quân đội nhóm chú ý, mấy người cúi đầu ghi chép một thứ gì, phần lớn người vẫn như cũ còn đang thảo luận bọn hắn đến tột cùng có nên hay không cho một lần một con đường sống. Ngươi nói đúng, chí ít chúng ta bây giờ còn không có chân chính trưởng khống một cái quốc tế thừa nhận ma pháp trọng yếu thành thị. Hiển nhiên một lần là chúng ta nối tiếp thế giới ma pháp trọng yếu tiêu chí cùng cầu nối. Bộ ngoại giao môn quan viên nhìn tràng diện an tĩnh một chút, sau đó mở miệng nói ra quan điểm của mình. Cái này chung quy là một trận thảo luận sẽ, vì để bộ tổng tham mưu còn có cái khác các tướng lĩnh nắm giữ một chút chiến trường bên ngoài tri thức, tổng hợp suy tính được ra một cái bột lần công kích phương án. Cho nên, không chỉ là dân sinh kinh tế các ngành, bộ ngoại giao môn cùng bộ môn kỹ thuật cũng đều phái ra mình đại biểu, tham gia trận này hội nghị. Cũng không thể đem mỗi một cái hệ lãn hữu chiếm lĩnh ma pháp đế quốc thủ đô đều phá hủy áp vậy sau này còn có ma pháp đế quốc nguyện ý tin tưởng chúng ta không cựu thị ma pháp sư khẩu hiệu sao một cái bụng vệ lao nhân dựa vào ghế, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn nói. Hắn cũng là rất nhiều người muốn nói lời, nếu như phá hủy mỗi một cái ma pháp đế quốc thủ đô, đoán chừng còn lại ma pháp đế quốc QNZ sẽ không quá tin tưởng hệ lãn hữu đối với ma pháp sư thái độ. Cái kia quá khứ trong thời gian 2 năm. Hệ lản thì sửa chữa phàm nhân vĩnh bất vi nô cái này khẩu hiệu, đổi thành ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đều là nhân loại công cụ làm ra cố gắng, liền hầu như đều uổng phí. Đây là không thể được cho phép, cho nên nhằm vào bột lần xử lý, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút mới được. Nói không sai, nếu như chúng ta hủy diệt bờ hẻo vi, tiếp xuống lại hủy diệt bột lần, kia thanh danh của chúng ta sẽ ở ma pháp sư thế giới bên trong giảm xuống một cái cấp độ. Bộ Ngoại giao môn đại biểu lập tức nói, cho nên chúng ta càng muốn chọn lựa biện pháp là, tận khả năng hoàn hảo không chút tổn hại chiếm lĩnh một lần, đem cái thành phố kia dựng nên thành một cái chúng ta hệ lãn hữu có vĩ đại nhất ma pháp đô thị. Chủ trì hội nghị chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner, hắn nhìn về phía bên người Tổng tham mưu trưởng dầu cải, mang theo vài phần tổng kết ý vị mở miệng nói ra. Đây là một biện pháp tốt, cùng loại một tấm danh thiếp. Chứng minh chúng ta là bao dung ma pháp sư danh thiếp Bộ Ngoại giao môn đại biểu QNZ nhìn về phía rổ cải, chờ lấy hắn tỏ thái độ. Thế nhưng là nếu như vậy quyết định, trước đó tuyến bộ đội cũng chỉ có thể tại bột lần bên ngoài cùng địch nhân đánh một trận. Rổ cải suy tư vài giây đồng hồ, quyết định xách ra ý kiến phản đối của mình. Hắn đem mình chuẩn bị văn kiện giao cho Kassner, mà lại bột lần sẽ thành con tin của đối phương, đến lúc đó binh lính của chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Sẽ lâm vào một cuộc các chiến. Đến lúc đó, chúng ta làm sao hướng những binh lính kêu bản giao quân đội của chúng ta không phải liền là dùng để hoàn thành nhiệm vụ, là lợi ích của đế quốc chiến đấu sao hy sinh là không thể tránh được, chỉ cần đổi lấy lợi ích đủ nhiều, lại cao tổn thất chúng ta cũng hẳn là tiếp nhận kinh tế bộ môn quan viên đổi vội mở miệng, hắn QNZ sợ hãi cùng là đại biểu quân đội Kassner, đảo hướng rổ cả phía bên kia. Đây là một cái đế quốc quan viên lời nên nói sao các ngươi những này bộ thương mại môn hỗn đản, là lúc ngủ đem đầu góc ngủ hỏng sao rổ cải một mặt không vui nhìn về phía nói chuyện nam nhân, trong giọng nói tràn đầy không vui. Ra cái cửa này, ta là sẽ không thừa nhận bất luận cái gì ta nói cấp tiến ngôn luận. Ta là tại vì đế quốc nhu cầu cao nhất lợi ích, cũng không trộn lẫn người yêu thích cùng tình cảm. Nam nhân kia QNZ biết mình ngữ khí tựa hồ muốn ăn đòn một chu tờ. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Các ngươi lanh huyết để chúng ta cảm thấy cười chê các ngươi quả thực liền là một đám không có cảm tình thể xác chẳng lẽ lợi ích tại trong mắt của các ngươi so với cái kia nguyện ý vì đế quốc hiến ra sinh mệnh trung thành dũng sĩ sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao rổ cái tựa hồ bị đối phương kích thích, không buông tha no y tốt không được cầm ý tất cả mọi người là tại nghị trăm phương ngàn kế là đế quốc này phục vụ, lẫn nhau công kích chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tham dự lần này hội nghị lại không phải hội nghị chủ trì đệ xài, dùng thân phận của hắn đè xuống lần này cãi lộn. Tại hệ lãn hiệu cảnh nội, cho dù là tối người cuồng vọng, đều muốn cho đệ xài ba phần mặt mũi. Rốt cuộc đế quốc này thứ hai phù ông, cũng là hoàng đế bên người người tín nhiệm nhất một trong. Quả nhiên, nghe được đệ xài về sau, quân đội bên kia các tướng lĩnh đều che giấu bất mãn của mình. Hắn bên trong một người tướng lãnh ra giảng hòa nói, mặc kệ từ phương hướng nào nhìn lại, lưu lại một lần đều là có chỗ tốt, đối với chúng ta có trợ giúp. Điểm này tin tưởng quân đội cũng là thừa nhận. Điểm này không thể nghi ngờ, bất quá ta cảnh cáo trước nói ở phía trước, nếu như muốn là thành phố này nỗ lực vượt qua 5 vạn ở binh sĩ đại giới, ta tình nguyện dùng vũ khí hạt nhân hủy nó rổ cái QNZ không tại vừa rồi vấn đề trên làm nhiều dây dưa, nói tiếp ý nghĩ của mình. Có thể. Mọi y thư cũng nên có một cái hạn độ chúng ta không thể cho phép tại bột lần tổn thất quá nhiều binh sĩ, cái này cũng tương tự sẽ để thanh danh của chúng ta bị hao tổn để xài giải quyết dứt khoát, nhìn về phía Kassner. Kassner ngầm hiểu, đồng ý rổ cả yêu cầu, cho nên, chúng ta danh giới cuối cùng là, nếu như có thể đơn giản cầm xuống bột lần, vậy chúng ta cứ như vậy làm, nếu như công kích của chúng ta nhận lấy cản trở, vậy chúng ta liền đổi một cái phương thức. Bầu trời hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng, đạn pháo cũng đều tiếp tế hoàn tất, hỏa lọn tướng quân ngay tại tự mình chỉ huy chi hạm đội này, nếu như có cần, bầu trời hạm đội có thể pháo kích một lần, hoàn toàn phá hủy cái này di động thành thị. Một cái phụ trách liên lạc tướng lĩnh báo cáo. Kia quyết định như vậy đi trước mệnh lệnh bộ đội cường công một lần bên ngoài, nếu như địch nhân chống cự phi thường kiên quyết, chúng ta tổn thất lại rất lớn, vậy chúng ta liền xúc động bầu trời hạm đội, phá hủy một lần bên ngoài phòng ngự trận địa. Kassner háng giọng một cái, tổng kết lần này hội nghị nội dung. Làm tổng tham mưu trưởng, Dô Cài đứng dậy, khẽ gật đầu nói, ta không ý kiến, mau chóng đem hội nghị kỷ yếu mô phỏng đưa cho bệ hạ đi, ta cái này liền trở về chế định kế hoạch tác chiến, nhanh nhất lời nói, ngày mai là có thể để bộ đội tiền tuyến hành động.